Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 22, Tôn Giả Hiện Thân. Converter, Đá Kero Long Nữ Y Y nhìn thấy một chiêu này, cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Tần Vân trịnh trọng vạn phần, kiếm đạo sau khi đột phá hơn nửa năm này, thường xuyên lĩnh hội Tham Lang Tinh Quân kiếm thuật, để hắn được ích lợi không nhỏ. Đối mặt Vân Xà Nương Nương, hắn một chút cũng không có cảm thấy uy hiếp. Thế nhưng là Ô Lễ Cửu Thú mới vừa ra tay liền để Tần Vân cảm nhận được đầy đủ cảm giác áp bách. Phá, Tần Vân pháp lực điều khiển Yên Vũ Phi Kiếm. Yên Vũ Phi Kiếm xẹt qua trời cao, kiếm quang tung hoành dài trăm trượng, như bàn cổ vung rìu khai thiên địa, nổ phách hướng cái kia Ma Vân Xoa. Đông, trầm thấp tiếng va chạm, Yên Vũ Phi Kiếm công kích phảng phất bị Ma Vân Xoa cho hút vào. Ma Vân Xoa mặc dù có chút dừng lại, để Ô Lễ Cửu Thú đều lộ ra một tia kinh ngạc sắc. Bất quá thân ảnh mơ hồ bên dưới vẫn như cũ cấp tốc tiếp cận. Không hổ là cực phẩm linh bảo, Ô Lễ Cửu Thú cho dù phát huy ra cái này cực phẩm linh bảo bộ phận uy năng, vẫn như cũ rất đáng sợ. Đến tránh né mũi nhọn, Tần Vân tâm niệm vừa động, Yên Vũ Phi Kiếm trong nháy mắt biến thành đạo đạo tàn ảnh, quỹ ích biến ảo khó lường, điên cuồng vây công lấy cái kia đánh tới Ô Lễ Cửu Thú. Một chiêu này chính là như mộng thất kiếm ở trong Âm Tình Viên Khuyết. Âm Tình Viên Khuyết, cực điểm biến ảo chi quỷ dị, trong nháy mắt phảng phất mấy chục đạo kiếm ảnh tại từ các nơi vây công lấy Ô Lễ Cửu Thú. Keng keng keng, Ô Lễ Cửu Thú quơ một cây Ma Vân Xoa. Ma Vân Xoa quấy phong vân, dù sao cũng là trong 29 vị chiến tướng số 1 số 2. Cận chiến kỹ nghệ không gì sánh được chi thuần thục, cản giọt nước không lọt. Tần Vân cũng cảm giác được Yên Vũ Phi Kiếm tiếp cận đều như là rơi vào vòng xoáy. Bất quá Yên Vũ Phi Kiếm đều là đụng một cái liền lui. Đem quỷ dị khó lường phát huy đến cực hạn. Tốt một ngụm phi kiếm, có thể đem một thanh kiếm khí vận dụng đến linh hoạt như thế. Hắn là kiếm tiên, Ô Lễ Cửu Thú thầm nghĩ. Toàn bộ tam giới chân chính có thể cô đọng nguyên thần kiếm tiên, đều là thái thượng kiếm tu nhất mạch. Bọn này thái thượng kiếm tu cũng không dễ chọc. Giết một cái, rước lấy một đám. Thế nhưng là nếu thật là thái thượng kiếm tu nhất mạch, làm sao lại cam tâm tình nguyện tới làm một tên hộ pháp? Nếu tới làm hộ pháp, liền sẽ không là thái thượng kiếm tu. Hắn hẳn là chỉ là đạt được một thanh lợi hại kiếm khí linh bảo, giỏi về thao túng cái này kiếm khí linh bảo đi. Ô Lễ Cửu Thú trong lòng nghĩ như vậy. Bỗng nhiên Yên Vũ Phi Kiếm biến ảo khó lường dưới vây công, có thể lại một lần bị Ma Vân Xoa ngăn lại lúc, thi triển kiếm chiêu lại là thay đổi. Như mộng kiếm kiếm thứ 6 sơ kiến phích lịch. Bành, Yên Vũ Phi Kiếm cùng Ma Vân Xoa đồng dạng một lần không đáng chú ý va chạm. Nhưng lúc này đây va chạm lại càng rất nhỏ, thậm chí đều không có sinh ra cái gì ba động. Có thể một cỗ nội liễm lực lượng lại xuyên thấu qua Ma Vân Xoa truyền tới Ô Lễ Cửu Thú cánh tay, thậm chí trong cơ thể, cho dù bị Ma Vân Xoa suy yếu hơn phân nửa, còn sót lại uy năng để Ô Lễ Cửu Thú cảm giác trái tim một im lìm, khí huyết sôi trào lên, vùng vẩy Ma Vân Xoa đều chậm một nhịp. Phốp, Yên Vũ Phi Kiếm lại là theo sát lấy lại là một kiếm. Lần này vung vẩy Ma Vân Xoa chậm chút Ô Lễ Cửu Thú, lại không ngăn trở Yên Vũ Phi Kiếm. Yên Vũ Phi Kiếm đâm vào trên ngực của hắn. Hắn khôi giáp màu đen kia cũng là một kiện khó được thượng phẩm linh bảo áo giáp. Có thể Tần Vân một chiêu này vẫn như cũ là sơ kiến phích lịch. Cái này thượng phẩm linh bảo áo giáp vẻn vẹn suy yếu một chút uy năng, hơn phân nửa uy năng đều truyền lại tiến Ô Lễ Cửu Thú thể nội. Hừ, Ô Lễ Cửu Thú cảm giác thể nội chấn động, yết hầu phát ngọt, một ngụm máu tươi đều đến trong miệng, sắc mặt đều đỏ lên đứng lên. Cái này khiến bên cạnh Quan Chiến Vân, Xà Nương Nương, Trừ Phụ quán chủ, Mãnh Cổ mỗi người các chiến tướng đều có chút giật mình. Một cái tân tấn hộ pháp, để Ô Lễ cửu thú vậy mà ăn thua thiệt ngầm. Siêu, siêu, siêu, lúc này lại là trùng trùng điệp điệp một đoàn thân ảnh giáng lâm xuống. Trong đó có 6 vị chiến tướng, cùng hơn 10 vị các hộ pháp, bọn hắn đều là không nóng nảy, một đường thản nhiên phi hành, thậm chí xa xa còn xuyên thấu qua pháp thuật quan chiến. Nhưng khi phát hiện Vân Xà Nương Nương đều không làm gì được Tần Vân về sau, bọn hắn liền lập tức tăng thêm tốc độ, bây giờ cũng là đuổi kịp. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả Ô Lễ cửu thú tựa hồ cũng đã lén bị ăn thiệt thòi. Bọn này chiến tướng cùng số lớn các hộ pháp đều có chút khó có thể tin. Mà trước kia Ô Lễ Phong, An Sư Huynh 16 vị các đệ tử ký danh, tại đối mặt khí tức cường đại một đoàn chiến tướng các hộ pháp thời điểm, cũng càng thêm điệu thấp, chỉ là bọn hắn nhìn về phía nơi xa đứng tại Long Nữ Y, phía trước cái kia gọi là Tần Vân, nam tử, đều có chút kinh hãi. Vậy mà sức một mình dám ngạnh kháng trong chiến tướng địa vị đều cực cao Ô Lễ cửu thú. Y y tiểu sư muội phụ thân đến cùng là ai? Lợi hại như vậy, mới là nguyên thần cảnh. Hắn chẳng lẽ có cái gì đặc thù lai lịch? Bọn hắn đều âm thầm nói thầm. Người đứng xem chấn kinh, Ô Lễ cửu thú thì là cảm thấy nổi giận. Hắn thân phận gì, lại bị một cái nguyên thần cảnh ám toán một thanh? Hừ hừ, lúc đầu ta muốn bắt sống ngươi, cho nên xuất thủ cũng thu liễm rất, không nghĩ tới, ngược lại là coi thường ngươi. Ô Lễ cửu thú cười lạnh, nói thân thể của hắn nhoáng một cái, oanh, lại là biến thành thân cao ngàn trượng như một tòa núi cao hình người đại yêu. Hắn có thân thể hình người, nhưng lại có dữ tợn xấu xí đầu cá, râu cá phiêu đãng. Chung quanh đều tự nhiên có vân khí bốc lên vờn quanh. Hiện ra chân thân, Ô Lễ cửu thú lại bị bước đến mức này. Trừ phụ quán chủ bọn hắn cả đám đều thầm nghĩ. Oanh, đồng dạng biến thành dài mấy ngàn trượng ma vân xoa. Càng phảng phất một cây như trụ trời quét tới. Vô số vân khí hỗn loạn lên. Uy thế so vừa rồi ưng đại hơn rất nhiều. Tần Vân đứng tại thân nữ nhi trước, ánh mắt sắc bén, tâm ý khuấy động liền thao túng Yên Vũ Phi kiếm phá vỡ khí lãng nghênh đón. Bành, lần này, đồng dạng sơ kiến phích lịch, lại bị tầng tầng vân khí liền ngăn cản lại. Cho dù đâm rách một tầng lại một tầng vân khí, có thể cuối cùng cách ma vân xoa mặt ngoài còn kém một chút khoảng cách. Bất quá cách vân khí trở ngại, phi kiếm vẫn như cũ đem một cỗ nội liễm lực lượng thẩm thấu vào. Thẩm thấu lực lượng thậm chí truyền lại đến Ô Lễ cửu thú thể nội. Nhưng lần này sức mạnh còn sót lại yếu nhiều lắm. Ô Lễ cửu thú không lọt vào mắt chi. Hắn giữ tợn nhìn chằm chằm Tần Vân, Minh Nguyệt Dạ Lương, Thiên Bàn Hận, Tinh Như Vũ, rất nhiều kiếm chiêu liên tiếp thi triển. Có thể là cực độ băng lãnh lĩnh vực giáng lâm, có thể là mưa to gió lớn điên cuồng tấn công, có thể là sắc bén vô địch kiếm chiêu, có thể ma vân xoa lại một đường quét ngang. Tần Vân, Ô Lễ cửu thú thi triển ma vân xoa, toàn lực ứng phó hạ đủ lấy so sánh thiên yêu thất bát trọng thiên. Ngăn không được liền tranh thủ thời gian nhận thua đi, chớ bị một cái nĩa cho đánh chết. Trừ phụ quán chủ truyền âm, Tần Vân mắt nhìn xa xa Trừ phụ quán chủ, lần này thật sự là xin lỗi Trừ phụ quán chủ. Ầm ầm, ma vân xoa đã đến trước người, chu thiên kiếm quang, Tần Vân thi triển ra am hiểu nhất kiếm chiêu, đại biểu chính mình kiếm đạo đỉnh phong nhất chiêu số. Ông giống như một mảnh màn nước, giống như chu thiên kiếm quang, hình thành to lớn kiếm quang hình cầu, bao phủ tại Tần Vân cùng Long Nữ Y Y chung quanh, bảo vệ tốt chung quanh trăm trượng. Oanh, mà Vân Xoa uy thế khủng bố, oanh kích trên Chu Thiên kiếm quang, bị oanh kích chỗ lõm xuống, màn nước có chút nhộn nhạo, đem lực trùng kích xuyên thấu qua toàn bộ Chu Thiên kiếm quang cho tan mất. Đi theo chỗ lõm xuống liền khôi phục. Ô Lễ cửu thú trên khuôn mặt đầu cá sâu xí kia, trong mắt đều tràn đầy chấn kinh. Ma Vân tê liệt, Ô Lễ cửu thú phẫn nộ. Oanh. Ma Vân Xoa lần lượt cuồng nộ công kích. Chu Thiên kiếm quang lần lượt lõm, nhưng như cũ lần lượt ngăn trở. Tần Vân thấy thế cũng âm thầm cảm khái. Luận căn cơ ta chỉ sợ so Minh Diệu đại thế giới thập phương La Hán, tiểu viên ma đều muốn càng hơn một bậc. Thập phương La Hán, tiểu viên ma bọn hắn đều là nguyên thần đỉnh phong. Pháp lực của bọn hắn đều không thể so với thiên tiên tam trọng thiên yếu. Ta kiếm đạo cảnh giới cao hơn. Cô đọng nguyên thần pháp môn càng là ta sáng tạo. Pháp lực của ta, xem chừng hẳn là có thể cùng thái thượng kiếm tu nhất mạch thiên tiên tam trọng thiên so sánh. Tại phàm tục lúc, hắn chính là tử kim kim đan căn cơ. Nguyên thần cảnh, căn cơ đồng dạng hùng hậu đến cực hạn. Thiên tiên ngũ lục trọng thiên thái thượng kiếm tu đều là có thể vượt cấp mà chiến, đoán chừng đều có thể đè ép Ô Lễ cửu thú đánh. Tần Vân thầm nghĩ, ta so sánh với bọn họ, pháp lực binh khí đều hơi kém một chút, có thể phát huy ra bình thường thiên tiên lục trọng thiên thực lực. Mặc dù đánh không lại cái này Ô Lễ cửu thú, có thể bảo mệnh hay là làm được. Ta cô đọng nguyên thần pháp môn, chính là Chu Thiên kiếm đạo làm căn cơ. Chu Thiên kiếm quang cũng là ta am hiểu nhất. Tần Vân thầm nghĩ, Chu Thiên kiếm đạo, theo đuổi chính là cực hạn viên mãn. Chu Thiên viên mãn, ngăn cản địch nhân sát chiêu, cũng đồng dạng vô cùng lợi hại. Ô Lễ cửu thú dốc hết toàn lực tại điên cuồng tấn công. Tần Vân trong lúc nhất thời bị ép chỉ có thể phòng thủ, nhưng lại hoàn toàn giữ vững, để Mỹ Phụ Nhân, Vân Xà Nương Nương, cùng với khác các chiến tướng, các hộ pháp đều có chút không biết làm sao. Tẩu tử, làm sao bây giờ? Bên cạnh một vị chiến tướng, truyền âm hỏi thăm Vân Xà Nương Nương, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Cửu thú thực lực hơn xa chúng ta chính là xuất thủ tương trợ, cũng không nhất định có thể phá kiếm quang kia. Vân Xà Nương Nương truyền âm, mấy cái chiến tướng liên thủ đều không phá được, chúng ta thì càng mất thể diện. Đồng bạn bên cạnh khẽ gật đầu. Ô Lễ cửu thú một đối một, khá tốt nghe chút, mấy cái liên thủ, công phá thì thôi, nếu là vẫn như cũ không làm gì được, vậy mất mặt càng lớn hơn. Sao tại bảo tượng cung, hoàng bào tôn giả ở lại trong cung điện, nơi này lánh lánh thanh thanh, ngay cả một thị nữ đều không có. Một thân lông vàng đạo bào nam tử ngồi tại trên hành lang, dựa vào cột trụ hành lang, uống rượu phát ra ngốc. Đều nói tôn giả bế quan, nhưng trên thực tế đến hắn như vậy cảnh giới, thật là muốn tiềm tu. Bế quan số lượng ngàn năm vài vạn năm đều rất phổ biến. Đối với phía dưới nói người nói là bế quan, trên thực tế là hắn không muốn gặp bất luận cái gì thủ hạ. Hắn muốn an tĩnh một chỗ, uống đến say khướt. Lông vàng nam tử mặc đạo bào vung tay lên, bên cạnh liền hiển hiện hư ảo trang cảnh. Cha, hai đứa bé chạy vội chạy tới. Bên cạnh có một phụ nhân xinh đẹp cười nhìn lấy một màn. Lúc trước hắn vui vẻ một tay ôm một đứa bé, thời điểm đó hắn dáng tươi cười sán lạn, hư ảo trang cảnh tiêu tán. Lông vàng nam tử mặc đạo bào cười khóc, điên điên khùng khùng, tiếp tục uống rượu, rượu đều dính ướt y phục. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, âm lãnh ánh mắt xuyên thấu qua trở ngại, xa xa nhìn thấy nơi xa, Ô Lễ cửu thú bọn hắn đuổi bắt Tần Vân một màn. Đuổi bắt một cái nho nhỏ hộ pháp, đều bắt không được, lông vàng nam tử mặc đạo bào quăng ra bầu rượu, đồng, nện nơi xa trên mặt đất. Hắn trống rỗng liền biến mất không thấy gì nữa. Ô Lễ cửu thú chính cuồng nộ vung vẩy ma vân xoa tiến đánh lấy. Phảng phất trời đất quay cuồng, nhưng chính là không làm gì được cái kia chu thiên kiếm quang. Bên cạnh các chiến tướng, các hộ pháp cùng các đệ tử ký danh kia có thể là do dự, có thể là nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bỗng nhiên, vô thành vô tức xuất hiện một bóng người, hắn mặc phổ thông đạo bào, trên thân đều là lông vàng, hiển nhiên tới là yêu quái xuất thân, ánh mắt âm lãnh. Ô Lễ cửu thú cũng là thời khắc cảm ứng bốn phương tám hướng. Vừa phát hiện người đến, lập tức dọa đến biến hồi nguyên dạng, cùng vân xà nương nương, trừ phụ quán chủ, mãnh cổ các loại đông đảo các chiến tướng, các hộ pháp cùng nhau cung kính hành lễ. Tôn giả, sư tôn, An sư huynh bọn hắn 16 vị đệ tử ký danh cũng vô cùng cung kính. Thở mạnh cũng không dám. Sư tôn, lòng nữ y y hơi chậm một nhịp, cũng sắc mặt trắng nhợt, liền cung kính hành lễ. Tần Vân nhìn thấy vị này lông vàng nam tử mặc đạo bào, cảm giác được người đến khí tức khủng bố âm lãnh, tà tính kia, khí tức kia trùng trùng điệp điệp, tùy ý kiệt ngạo, tựa hồ hơi bộc phát một tia đều đủ để đem hắn xé thành bột phấn. Tần Vân lập tức thu hồi chu thiên kiếm quang, cũng cung kính hành lễ. Tôn giả, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.